Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, đệ 1299 chương không khó chịu. Hắc đế tuy rằng có thể học nói chuyện, nhưng rất ít mở miệng, lúc này ngoan ngoãn đứng ở thuộc về hắn tiểu địa bàn, vẫn không nhúc nhích giống cái hắc ám kỵ sĩ. Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân hàn huyên trong chốc lát thiên. Nhưng mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Này nên đối mặt vẫn là đến đối mặt. Bởi vậy căng ra đầu đi phòng tắm. Chờ nàng ra tới thời điểm. Trên người còn mang theo một tia sương mù. Ướt rầm rề đầu tóc tí tách thủy. Cái một cái khăn lông. Trên người ăn mặc áo tắm dài. Bọc đến kín mít. Lê Thiếu Vân ánh mắt thâm thúy, xem đến nàng cả người phát mau. Trong phòng ánh đèn sáng choang, Cảnh Vân Chiêu trên mặt lộ ra đỏ ửng, nhìn qua so ngày thường nhiều vài phần kiều diễm chi sắc. Cảnh Vân Chiêu chính không biết nói cái gì thời điểm, Lê Thiếu Vân đột nhiên duỗi tay xả quá bên cạnh mảnh, trực tiếp cái ở hắc đế trên người. Ngươi làm gì? Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, ngươi bộ dáng này chỉ có thể cho ta xem monster. Lê Thiếu Vân đi qua đi, hoàn nàng thân mình, không khí ái muội. Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng, nhưng lại có chút dở khóc dở cười. Nó cũng chỉ là điểu, điểu cũng không được, là công. Lê Thiếu Vân cười cợt một tiếng, theo sau đem nàng trên đầu khăn lông cầm xuống dưới. Xoa xoa nàng tóc ướt, thế nàng xoa xoa, hắn này đôi tay rất lớn, lại rất ấm, động tác cũng không nặng, khinh khinh hoãn hoãn, trên người lại có cổ yên ổn nhân tâm hương vị, làm nàng nhịn không được mí mắt có chút nặng nề, cuối cùng dứt khoát ngồi ở mép giường tùy ý hắn hỗ trợ xử lý, một lòng cũng đi theo thình thịch nhảy cái không ngừng. Loại cảm giác này thập phần yên tĩnh, thế nhưng nàng có loại cuộc đời này đủ rồi ý tưởng. Kiếp trước nàng tuy rằng cũng sống hơn 20 năm, nhưng sinh mệnh không có một cái quan trọng nam nhân, thậm chí đối nam nhân, nàng trời sinh liền mang theo một loại phòng bị cùng chán ghét. Lê Thiếu Vân còn lại là cái thứ nhất đến gần nàng trong phạm vi người. Hắn bất đồng, nếu ngươi ngủ rồi nói, ta đây đã có thể quá thất bại. Lê Thiếu Vân ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng quát một chút, làm nàng từ trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Một bên hắc đế cuối cùng chính mình cũng dãy dụa ra tới, tựa hồ có tiểu tính tình, tối tăm âm u ngốc tại tiểu trong một góc, ra vẻ đáng thương. Chờ chủ nhân lọt mắt xanh, đồng tình. Không có đâu, Cảnh Vân Chiêu hoàn nàng eo. Hai người ngồi xuống vừa đứng. Cảnh Vân Chiêu đỉnh đầu ở hắn bên hông. Sắc mặt thiêu hồng, A Chiêu. Lê Thiếu Vân đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Ân, nên ngủ, ta đi trước tẩy tẩy. Ngươi chờ ta, Lê Thiếu Vân lại nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Lê Thiếu Vân xem nàng bộ dáng này, bụng tiếp theo khẩn, ánh mắt mang theo vài phần lửa nóng, cúi đầu nhìn nàng, theo bản năng nói, cho ta. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, theo sau dáng đỏ giống nhau trên mặt có chút không biết làm sao, không đành lòng cự tuyệt, lại có chút lo lắng sợ hãi, có kháng cự cũng có rối rắm, lại có vài phần động dung. Phức tạp đến cực điểm ẩn y qua một hồi lâu, Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, gật đầu lên tiếng, nếu là sớm muộn gì chuyện này, kia hiện tại tựa hồ cũng không có gì không thể. Lê Thiếu Vân khẽ vuốt một chút nàng mặt, cười một tiếng, đi phòng tắm ẩn y chờ đợi thời gian, rõ ràng hẳn là dài lâu đến cực điểm, nhưng mà tựa hồ không bao lâu. Lê Thiếu Vân liền xuất hiện ở nàng trước mặt, thân mình một đảo cả người bị đẩy đến trên giường, ấm áp hơi thở ở nàng bên tai quấn quanh, thân thể mang theo một tia lạnh lạnh xúc cảm, rồi lại có này một đôi tay không ngừng tự do, làm nàng cả người trời đất tối tăm, thân thể cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Bất quá vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện đau đớn lại không có xuất hiện. Không bao lâu, Lê Thiếu Vân ngừng lại, nàng tựa hồ có thể cảm giác được hắn nhẫn nại không khỏe. Che kín tơ máu hai tròng mắt có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhìn nàng vài giây lúc sau, đem nàng hoàn nhập trong lòng ngực. Hảo, chúng ta ngủ, chính là ngươi. Cảnh Vân Chiêu trong mắt đều có chút sương mù mênh mông. Không khó chịu, ngoặc kép, hết chương.